Từ Như Vi Mộc dịch. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết mình sắp C, H, E, T là cảm giác như thế nào? Đáp án là không có cảm giác gì. Trong khoảnh khắc đó đầu óc trống rỗng, chỉ có thể ngây ngốc nhìn. Đột nhiên một mũi tên từ phía sau B, A, N tới. Chúng ngay tim tên hung nô. Sau đó ta liền thấy gương mặt hung ác của hắn dần dần ngã xuống trước mặt ta. Vượt qua vai hắn, ta nhìn thấy bộ áo giáp màu bạc trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhìn lên trên nữa là Nhiếp Hàn Sơn đang cầm cung, vẫn giữ tư thế dương cung. Giây phút đó, hắn đứng trong ánh sáng, tựa như thần linh, mười trấn bắc quân từ phía sau hắn tràn ra, giơ đao dọn dẹp hung nô trong thành. Sau khi mọi người xung quanh mừng rỡ, tiếng khóc thét và tiếng C, H, E, M, G, I, E, C hòa lẫn vào nhau. Ta thở phào nhẹ nhõm, sự mệt mỏi liên tục ập đến, mắt tối sầm lại, cả người ngã vào một vòng tay rắn chắc. Khi ta tỉnh lại, trời đã tối, Hổ Phách nước mắt lưng tròng nằm phục bên giường ta. Khóc cái gì? Ta nhìn nàng ấy, cố gắng gượng cười, tình hình trong thành thế nào rồi? Những đứa trẻ kia, vẫn ổn chứ? Hổ Phách thấy ta tỉnh lại, mắt sáng lên, vội vàng đưa tay áo lên lau nước mắt trên mặt. Không sao, mọi người đều không sao. Bọn trẻ cũng rất tốt. Nói xong, nàng ấy vui vẻ nói tiếp. Vương gia đã dẫn trấn bắc quân bắt sống đại hãn hung nô Hoàn Nhan, còn bắt giữ hàng vạn binh lính hung nô. Hung nô đã bị đánh bại, từ nay về sau biên giới sẽ hoàn toàn yên bình. Ta hơi sững người, vẫn chưa kịp phản ứng lại, ngây người mất vài giây mới nói. Hung nô bị đánh bại rồi ư? Vâng, tiểu thư, vậy vương gia đâu? Vương gia sau khi đưa tiểu thư về, đã dẫn quân đi rồi, vẫn còn một số tàn dư của hung nô chưa bị quét sạch. Nghe vương phu nhân nói, không ai hiểu rõ tình hình nội bộ Thảo Nguyên hơn vương gia. Năm đó vương gia từng một mình mạo hiểm tiến vào Thảo Nguyên thăm dò suốt 2 năm. Đã đi được 3 ngày rồi, chắc sắp về rồi. 3 ngày, ta mở to mắt, ta ngủ lâu vậy sao? Y quan nói tiểu thư mấy ngày nay đã rất mệt mỏi, tích lũy thành bệnh, nhưng ta thấy tiểu thư vẫn chưa tỉnh, lo lắng muốn chết. Hổ Phách nói xong còn thở dài một hơi như chút được gánh nặng. Tiểu thư có đói không? Trong bếp vẫn còn hâm nóng cháo loãng. Có hơi đói, được. Ta đi ngay, ta tuy rằng đã tỉnh, nhưng cũng phải nằm trên giường thêm 2 ngày nữa mới có thể xuống giường. Ra ngoài xem xét, trong Hồn Dương Thành tuy rằng đã được dọn dẹp, nhưng những bức tường đổ nát do chiến tranh vẫn còn khắp nơi. Trong kẽ gạch đá vẫn còn thấm đẫm M, Á, U tươi không thể rửa sạch. Những người dân Hồn Dương Thành đã mất đi người thân tuy vẫn mang vẻ mặt bi thương, nhưng khi nghe tin hung nô đại bại, từ nay về sau biên giới sẽ được yên bình, trên mặt cũng đã có thêm chút tinh thần. Vương Phi tỉ tỉ, A Bảo không biết từ đâu lao ra, nhào vào chân ta, ngẩng đầu lên, nở nụ cười thật tươi với ta. Những người xung quanh trước đó không chú ý đến ta, lúc này cũng lần lượt chào hỏi ta, trên mặt đều mang theo nụ cười chân thành. Vương Phi, Vương Phi, ta đều mỉm cười đáp lại. Đi một đoạn liền tới y quán. Sau một trận đại chiến, thương binh trong y quán luôn đông đúc, bao nhiêu người cũng không đủ. Ta không thể đứng nhìn, cùng Hổ Phách tiếp tục bận rộn. May mà thuốc men và vật tư đầy đủ, không cần phải lo lắng về những chuyện này nữa. Nửa tháng sau, ta đang thay thuốc cho thương binh trong y quán, đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên một trận huyên náo ầm ĩ. Còn chưa kịp bảo Hổ Phách ra ngoài nghe ngóng, đã nghe thấy tiếng reo hò của mọi người. Đại thắng, đại thắng, trấn bắc quân đã trở về, trấn bắc quân đã trở về, trấn bắc vương, trấn bắc vương. Ta đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, những thương binh nằm trên giường cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vương phu nhân lo lắng nhìn quanh trong y quán, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Khi nhìn thấy ta, bà ấy liền sải bước đi tới. Sao muội còn đứng đây? Hả? Thay thuốc cho thương binh. Ta không ở đây thì ở đâu? Ta ngạc nhiên hỏi, thay xong chưa? Vương phu nhân cúi đầu nhìn thương binh. Hỏi, còn chưa đợi ta trả lời. Thương binh trên giường đã vội vàng nói. Thay xong rồi, thay xong rồi. Vậy đi theo ta, vương phu nhân nói xong. Kéo tay ta đi ra ngoài. Đi, đi đâu? Phu quân muội đã trở về. Muội không đi xem chàng ấy sao? Giọng nói dõng dạc của vương phu nhân từ phía trước truyền tới. Ta sững người, không phải vì lý do gì khác, mà là vì câu nói phu quân muội, phu quân của ta. Các tướng sĩ dẫn đầu quân đội cưỡi trên những con ngựa cao lớn, những ngày hành quân liên tục khiến ai nấy đều mệt mỏi phong trần, nhưng lúc này đều ngẩng cao đầu hân hoan đón nhận sự chúc mừng của toàn thể bách tính trong thành. Những người có thể di chuyển được lúc này đều tập trung ở hai bên đường. Cưỡi bạch tuyết đi đầu chính là Nhiếp Hàn Sơn. Chàng gầy đi rất nhiều, cằm lún phún râu xanh, tuy mím chặt môi, trông không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng ta có thể nhận ra, chàng rất vui. Nhìn chàng như vậy, ta đột nhiên nhớ lại, năm đó mùa xuân, biên quan đại thắng, chàng phụng mệnh về kinh nhận thưởng. Ngày đó chàng cũng như thế này, ngồi trên lưng ngựa, áo giáp bạc, tuy nội liễm, nhưng khóe mắt đuôi mày đều là ý khí hào hùng của thiếu niên. Khoảnh khắc đó đã làm rung động trái tim của không biết bao nhiêu thiếu nữ. Chỉ tiếc thiếu niên đã sớm có người trong lòng. Cách chương.